Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 242, gặp quỷ đi thôi. Lần thứ hai, hắn vì mình làm ra quyết định cảm nhận được hối hận. Lần đầu tiên cũng là bởi vì Sesshomaru, nhất thời đạo đức thiên tôn một gương mặt già nua liền khổ xuống tới. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế à? Còn không bằng thành thành thật thật. Thế nhưng sự tình đã phát sinh, hối hận cũng không có chỗ ích gì. Đối với cái này một điểm, đạo đức thiên tôn vẫn là thấy rất rõ ràng. Còn bà nó, làm cái gì à? Đa bảo thiên tôn bất mãn ồn ào vài câu. Thật tốt, tại sao lại đem lão tử cho kéo tiến vào? Rõ ràng là một cái kia lão ngốc bức, lại làm sao đem ta cũng cho mang vào? Mặc dù trong lòng vô hạn oán giận, thế nhưng biểu hiện ra nhưng cũng không dám có chút lưu lộ. Liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bất mãn hừ hừ vài tiếng. Điều này làm cho đạo đức Thiên Tôn trên mặt quải bất trụ. Đồng thời Chư Thánh cũng là lộ ra một bộ cảm giác hứng thú, 5-6-7, thần tình. Có thể để cho nhiều như vậy thánh vị thánh nhân đồng thời như vậy kiêng kỵ. Xem ra Sesshomaru là một nhân vật. Có thể, ta sai rồi. Vũ ánh mắt khẽ híp một cái, thở dài nói. Đàn ông quần áo tím gật đầu, nhẹ giọng nói, hoặc có lẽ là chúng ta đều sai rồi. Thế nhưng, sự tình đã làm ra, vậy làm quyết. Vũ nói tiếp, trong mắt hàn mang bùng lên. Đợi lần này quyết đấu lúc kết thúc, chính là hắn bỏ mạng lúc. Mấy vị thánh nhân đối với Sesshomaru kiêng kỵ càng thêm làm cho hắn gia tăng rồi nội tâm. Đối với Sesshomaru sát ý, không chỉ là bởi vì lúc trước Sesshomaru cự tuyệt hắn chuyển đầu ma tộc nguyên nhân, mà là bởi vì đố kỵ. Sesshomaru nhưng là không có gì kính già yêu trẻ tâm lý. Khiếu hiêu, tới, xuống tới, với ngươi ra ra ta nhất quyết thư hùng. Đây đã là ở công khai khiêu khích. Đạo đức thiên tôn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vạn vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại rơi vào nông nỗi này. Khái khái, đại thánh, bây giờ sắc trời đã tối, vậy không bằng trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai tái chiến. Đạo đức thiên tôn ngượng ngùng cười nói. Đạo đức thiên tôn nói lời này cũng chính là ôm thử một lần ý tưởng. Hắn thực sự không cho là Sesshomaru sẽ cho hắn thời gian xin cứu binh. Nhưng mà, sự tình luôn là ngoài dự đoán của mọi người. Tốt, Sesshomaru cười mị mị gật đầu, trong mắt lóe lên một không rõ ý tứ hàm xúc. Cái gì? Ngươi đáp ứng rồi? Đạo đức thiên tôn đại hỉ, nhưng vẫn còn có chút không xác định mà hỏi thăm, bởi vì hắn thực sự không thể tin được. Sesshomaru thế mà lại như thế khinh thường. Thật không nghĩ tới, Sesshomaru liên tiếp nuốt trọn hai vị thánh nhân a. Trong lúc nhất thời làm sao tiêu hóa, lúc này hai tên kia còn ở trong thân thể của mình làm đâu. Hắn cũng cần đầy đủ thời gian tới luyện hóa hai tên kia. Đúng vậy, ngươi xem, cái này trời đã tối rồi. Ai, chư vị vẫn là tắm một cái ngủ đi. Sesshomaru một bên lắc đầu, một bên tiếc hận đắc đạo. Đạo đức thiên tôn ho khan vài tiếng, phụ họa nói, đúng vậy, sắc trời đã tối, bọn ta cũng nên nghỉ ngơi. Dưới đài khán giả trợn tròn mắt, trên đài cao thai các thánh nhân cũng ngây dại. Phát nguyên sang tiểu các ngươi hai người này giãy giụa ánh mắt nói mò sao? Mê người, hiện tại rõ ràng là mặt trời lên cao, làm sao đến rồi trong miệng của các ngươi là được buổi tối? Sivu bị chọc cười, nói, hảo hảo hảo, đã như vậy, vậy ta lại lần nữa đóng quân một đêm a. Từ thành thánh về sau, còn giống như thật không có lộ túc hoang dã qua, coi như hoài niệm một chút đi. Lời này vừa nói ra, nhất thời chiếm được Chư Thánh nhận đồng. Chưa thành thánh phía trước, ai dám nói không có bị đuổi giết dường như chó nhà có tang một dạng. Lộ túc hoang dã đó là chuyện thường, thành thánh sau đó, ai còn dám? Được rồi, tất cả mọi người giải tán a. Ngày mai tái chiến. Sesshomaru khoát tay áo, lớn tiếng nói, mọi người đều là một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng. Khái khái, y y không nỡ, thế nhưng làm gì được, quyết đấu hai vị cũng không với. Chỉ có thể rời đi, đợi mọi người tán đi sau đó. Shivu lớn tiếng nói, Sesshomaru huynh đệ, một hồi tới ta doanh trướng một lần. Vừa vặn, Sesshomaru khóe miệng hơi câu dẫn ra, gật đầu, chợt nhìn phía Đạo Đức Thiên Tôn, cười mị mị nói, Vô Lượng Thiên Tôn, quay đầu ta độ ngươi thành Phật. Đạo Đức Thiên Tôn trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ run cả người, sợ hãi nhìn Sesshomaru liếc mắt, vuốt Đạo Đức Thiên Tôn, xoay người liền đi, đồng thời truyền âm nói, làm sao bây giờ? Lúc đó thật không nghĩ tới Sesshomaru cư nhiên như thế cường đại. Đạo Đức Thiên Tôn thở dài, truyền âm nói, là ta tính toán sai lầm, bất quá bây giờ nơi nào còn có biện pháp nào? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn a. Thấy Tam Thanh rời đi, Sesshomaru khóe miệng đó cùng vang lên mỉm cười, chậm rãi chuyển biến, biến thành một bộ nụ cười âm lãnh. Không a a, chờ ta luyện hóa hai tên kia về sau, như vậy ngày mai chính là bọn ngươi bỏ mạng thời điểm. Sesshomaru thân thể lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Trên đài cao chư thánh hai mặt nhìn nhau, cũng là dồn dập rời đi. Trạng vạng, lúc này Bất Chu Sơn cũng là đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ doanh trướng. Đương nhiên, những thứ này doanh trướng cũng là có nói đầu. Thế lực của ngươi bao lớn? Thực lực rất mạnh, như vậy doanh trướng liền lớn bấy nhiêu? Trừ phi ngươi không sợ chết. Lớn nhất một tòa doanh trướng một trong, ngay phía trên cắm một cái ma chữ kỳ, chính là ma thần doanh trướng không thể nghi ngờ. Có người muốn giết ngươi. Trong doanh trướng đột nhiên truyền đến như vậy một giọng nói. Ta biết. Sesshomaru nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, trả về chỗ cũ, ánh mắt khẽ híp một cái, nói, bọn họ nếu như dám đến, ta sẽ nhường bọn họ liền chết, cũng không biết là chết như thế nào. Ngồi tại đối diện chính là Shivu. Shivu cười khổ một tiếng, thực sự là người không biết can đảm a. Muốn giết ngươi chính là yêu tộc công tử. Vậy thì thế nào, ngươi sẽ giúp ta, không phải sao? Sesshomaru mỉm cười, không chút hoang mang nói. Shivu chân mày hơi nhíu nhíu, nhiều hứng thú hỏi, ngươi làm sao biết ta sẽ trợ giúp ngươi? 4, 8, nếu như ngươi sẽ không giúp ta, cũng sẽ không trước mặt mọi người đắc tội yêu tộc. Chỉ là không biết, ta đến tột cùng điểm nào nhất có thể phù hợp ngươi giá trị quan. Sesshomaru chậm rãi nói, nếu như nói Shivu chỉ là đơn thuần nhìn hắn thuận mắt, trợ giúp hắn, hắn là tuyệt đối không tin. Vô luận như thế nào, Shivu phải cho mình một cái lý do, bằng không, chính mình không thể tin được hắn. Shivu cười nói, ta xem trọng ngươi tiềm lực. Sesshomaru mí mắt cũng không đánh một cái, thản nhiên nói, để cho ngươi nói những lời này gặp quỷ đi thôi. Tiềm lực của hắn mọi người đều biết, nhưng là vì sao cô đơn hắn tới kéo chính mình? Mọi người đều biết, một ngày mình bị thế lực kia kéo long, còn lại thế lực chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào đem chính mình chảm sát. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.